đối thủ của đại ca. Chương 16, góc truyện audio.com. Quả thật so với trước kia Hàn Dương thấy Từ Kỳ có điểm đáng yêu hơn, nhưng suy cho cùng tính tình của hắn vẫn bá đạo khó chịu, vì thế Hàn Dương vẫn không có nhiều hảo cảm với Từ Kỳ. Tối thứ năm, Hàn Dương cùng ba đến bữa tiệc của tập đoàn Lý Thị tổ chức. Trông Hàn Dương lúc này thập phần xinh đẹp khiến cho ai gặp cũng phải lên tiếng khen ngợi. Hàn Dương đã quá quen với những câu nói khen ngợi, nịnh nọt của những chủ nhỏ bé hơn để được tiếp cận ông Hàn Phong ba của Hàn Dương, nên cũng chỉ lặng lẽ cười đáp lại một cách lịch sự. Đang cùng ba đứng nói chuyện với mấy người thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng tới. Ha ha, ngài Hàn Phong, tôi rất vui khi ngài tới dự bữa tiệc này với công ty chúng tôi. Một người đàn ông trung niên lịch sự lên tiếng. Hàn Dương và ba mình quay đầu lại, hai người đứng trước mắt làm cho Hàn Dương chấn động. Hắn tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lịch sự và đi theo một người nữa chứ? Hàn Dương đang nghi hoặc thì ông Hàn Phong cười nói. Không dám, quý công ty là bạn đối tác lâu năm, tôi làm sao dám không tới dự. Lý Tổng, đây là con trai của ngài à, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Ông quá khen, đây là con trai của tôi, tên Từ Kỳ, năm nay vẫn còn đang học trung học. Lý Tổng trả lời, xin hỏi đây có phải tiểu thư của ngài không? Cháu chào Hàn Tổng Tài. Từ Kỳ lễ phép chào. Nghe xong câu hỏi của vị Lý Tổng, Hàn Dương giật mình, lần này thật sự tiêu rồi, tên ác ma kia sẽ nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ Hàn Dương nhìn về phía Từ Kỳ thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, thật không thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Phải, đây là con gái duy nhất của tôi Hàn Dương, nhìn con trai của ngài chắc cũng tầm tuổi con gái tôi. Tâm Hàn Dương chấn động, vậy là xong, hắn đã biết mình giả trang rồi, thật là xui xẻo, biết vậy từ chối ba ở nhà thì sẽ không gặp phải cảnh này. Hàn Dương âm thầm kêu trời, vâng, con tôi đang học lớp 11, ha ha, khẳng định là Từ Kỳ đã biết được thân phận của mình rồi nên mới nhìn mình bằng ánh mắt muốn phun hỏa kia, nên Hàn Dương chủ động lên tiếng. Thưa bác, cháu và anh Từ Kỳ học cùng một trường ạ, chúng cháu đã biết nhau từ trước. Hai ông bố nghe xong đều thấy ngạc nhiên, nhưng thấy rất vui mừng. Trong thâm tâm hai người đều đang nảy lên một ý nghĩ quỷ dị, không nghĩ quan hệ của Hàn Dương và Từ Kỳ cực kỳ không tốt. Vì thế hai người bắt đầu lảng đi chỗ khác tạo điều kiện cho Hàn Dương và Từ Kỳ. Tâm sự, hai người vừa rời đi đến nói chuyện với mấy người khác thì Từ Kỳ đã tiến đến đứng cạnh Hàn Dương, cúi xuống thầm thì. Cô có gì để nói cho tôi biết không? Sau đó không ngại trao cho Hàn Dương một nụ cười hết sức mê người. Nhìn thấy nụ cười của Từ Kỳ, Hàn Dương thấy toàn thân lạnh giá, không khỏi run lên, trong đầu tính toán tìm cách chạy trốn. Nhưng đang ở giữa bữa tiệc trốn đông người nên Hàn Dương không thể chạy được, đành chọn cách đối diện với sự thật. Hì hì, có, nhưng bây giờ chưa thể nói được, khi nào đó chúng ta nói chuyện được không? Hàn Dương tìm cái né tránh, dù sao để mấy hôm nữa thì cũng dễ dàng nói chuyện hơn là bây giờ. Trông thấy Hàn Dương có vẻ chịu thừa nhận nên Từ Kỳ cũng không làm khó, tiếp tục cười nói với Hàn Dương, được, mấy hôm nữa nhất định chúng ta sẽ có một buổi. Tìm hiểu, về nhau, câu nói này lần nữa làm Hàn Dương thấy hoảng hốt. Cái gì là, góc truyện audio.com, tìm hiểu, chứ, hắn nói chuyện thật làm người ta đau tim. Hàn Dương và Từ Kỳ cứ nhìn nhau như vậy cho tới hết buổi tiệc. Hàn Dương biết hắn là con trai của thương nhân giàu có, nhưng không nghĩ tập đoàn Lý Thị lại là của nhà hắn. Tập đoàn này so về thực lực kinh tế thì không kém tập đoàn Hàn Thị nhà Hàn Dương là bao, trên một số lĩnh vực còn có điểm vượt trội hơn. Nghĩ vậy Hàn Dương mới hiểu tại sao con gái của trường mặc dù bị hắn hắt hủi như vậy nhưng vẫn kiên quyết bám lấy hắn. Nếu hắn tốt tính hơn một chút chắc Hàn Dương cũng có thể coi là bạn. Về tới nhà, tâm trạng Hàn Dương có đôi chút khá hơn, dù sao cũng tạm thời thoát được ánh mắt kỳ quái của hắn. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, cầm lên thấy dãy số của Từ Kỳ làm Hàn Dương cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Alo, anh gọi có chuyện gì không? Hàn Dương rụt rè hỏi. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, vì thế tối mai hẹn gặp ở Ba Angle, cô phải đến không có bất kỳ lý do nào hết, nếu cô không đến tôi sẽ đến tận nhà của cô. Nghe rõ chưa Từ Kỳ bá đạo, Hàn Dương thầm than khóc, lần này mà không làm theo lời hắn thì rất có thể hắn sẽ đến tận nhà mình mà lôi mình ra nói chuyện. Vì vậy Hàn Dương đồng ý gặp hắn, được rồi, tối mai tôi nhất định sẽ đến, cúp máy đây. Nói xong nàng liền cúp máy, không để cho Từ Kỳ nói câu nào nữa. Buổi sáng hôm sau Từ Kỳ đột nhiên lại đến đón, nhưng mà hắn thật khác, chỉ lặng lặng đến đón, không nói không trách nửa câu, làm Hàn Dương càng thêm lo sợ. Hắn im lặng thế này thật khó mà đoán được hắn đang âm mưu cái gì để mà đối phó. Tối đến, Hàn Dương chuẩn bị rồi gọi tài xế đưa đến Ba Angle. Vừa vào tới nơi Hàn Dương đã thấy Từ Kỳ cùng Triệu Phong ngồi ở một chiếc bàn chờ đợi. liếc thấy Hàn Dương, Từ Kỳ ra hiệu cho Hàn Dương đi tới. Triệu Phong thấy người đẹp đi đến chỗ mình, nhưng vẫn chưa biết người đẹp này là ai, tại sao lại đến chỗ mình thì đã nghe thấy người đẹp chào. Chào anh Triệu Phong, Hàn Dương chào, sau đó tặng cho Triệu Phong một nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy người đẹp đến, lại còn biết tên của mình làm Triệu Phong sửng sốt, tại sao người đẹp lại biết tên mình. Nhưng rất nhanh bản lĩnh đàn ông của Triệu Phong đã quay trở lại, Triệu Phong đứng lên chào Hàn Dương sau đó lịch sự hỏi tên của Hàn Dương. Hàn Dương thấy Triệu Phong hỏi tên của mình làm nàng thấy buồn cười, anh chàng này nhất định chưa biết nàng là Hàn Dương. Đang định lên tiếng thì Từ Kỳ nói trước, ngồi xuống rồi nói chuyện sau. Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, Triệu Phong lúc này cũng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn dán lên người Hàn Dương, làm nàng cảm thấy đôi chút không tự nhiên. Anh Triệu Phong, đừng nhìn em như thế được không? Em là Hàn Dương đây. Hàn Dương dè dặt, nghe thấy người đẹp nói mình là Hàn Dương, làm Triệu Phong không khỏi cả kinh. Cái gì, em là Hàn Dương, là cô bé mọt sách của Từ Kỳ đây hả? Hàn Dương không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy hành động khẳng định này của Hàn Dương làm cho Triệu Phong dừng hình, miệng há to, mãi không thể ngậm lại được. Hắn không thể tưởng tượng được cô bé xấu xí kia lại là mỹ nhân đang ngồi trước mặt hắn. Xưa nay hắn luôn tự tin với con mắt nhìn người của mình, vậy mà giờ lại bị một cô bé ít tuổi hơn mình qua mặt, đây quả là một đả kích lớn đối với Triệu Phong. Cách chương.